Nữ phụ không lẫn vào. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là rất khôi hài. Thượng một khắc còn gọi huyên náo nói Lâm Đạm cùng An Lãng không xứng đôi, sẽ không ở bên nhau. Ngay sau đó liền hoàn toàn bị Mỹ thực chinh phục, đối mặt như thế Mỹ vị còn có thể không chút nào động tâm. Trên thế giới hẳn là không có người như vậy đi. Vừa tiến vào phòng bếp, Bạch mẹ tựa như khai quải dường như, hiện tại ta rốt cuộc minh Bạch An Tổng vì cái gì sẽ coi trọng Bạch Chỉ Lan mụ mụ. Chu nghệ tinh vi đến trình độ này có thể nói là vô địch, hướng Mỹ thực khuất phục. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hài hòa, Lâm Đạm cùng An Lãng cũng ở chung đến càng ngày càng hòa hợp. Hai người đều không phải nói nhiều người, một cái xào rau, một cái hỗ trợ đệ gia vị, đoan mâm, lại cũng dần dần bồi dưỡng ra ăn ý, năm đạo đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, Lâm Đạm thói quen tính mà cầm lấy rẻ lau chuẩn bị quét thước phòng bếp, lại bị An Lãng cầm thủ đoạn. Nấu cơm xào rau đã thực vất vả, những việc này không cần ngươi tới làm. Ngươi đi rửa mặt đi, sau đó trực tiếp đi bên ngoài ngồi chờ. Ta không làm ngươi tới làm sao? Lâm Đạm không xác định hỏi. An Lãng gỡ xuống tạp dề, hào phóng lắc đầu. Ta cũng không làm, đi, đi ra ngoài đi. Dứt lời túm Lâm Đạm cánh tay lập tức rời đi lộn xộn phòng bếp. Viện ngoại, An Trọng Anh đang nằm ở giàn nho hạ đọc sách. An Tử Thạch cùng Bạch Chỉ Lan bị Tiểu Khở bao đuổi theo chạy vừa cười, giống hai cái vô ưu vô lự đại hài tử. Phi Mao Thối đem đầu dò ra tiểu túp lều, ô ngẩng mà kêu, như là tưởng gia nhập bọn họ. An Lãng đem bàn tròn đặt tại sân ở giữa, lệnh cưỡng chế nói. Đừng náo loạn, An Tử Thạch, người cho ta đi quét tước phòng bếp, Chỉ Lan, người đem đồ ăn cùng chén đũa mang sang tới, có thể ăn cơm. Hai người vội vàng theo tiếng, sau đó một trước một sau mà chạy tiến phòng bếp, bận việc ban ngày mới cùng nhau bưng đồ ăn đi ra. Lâm Đạm lập tức đứng lên, tưởng cấp các vị khách nhân thịnh cơm, lại bị An Lãng cường ngạnh mà ấn ngồi trở lại đi. Người vội ban ngày, những việc này làm bọn nhỏ tới làm. Bọn họ trưởng thành, cũng muốn học được giúp cha mẹ chia sẻ. An Tử Thạch cùng Bạch Chỉ Lan vội vàng cấp vài vị trưởng bối thịnh cơm, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi xuống chờ đợi. Nếu không phải An Lãng nhắc nhở, Bạch Chỉ Lan căn bản sẽ không phát hiện tự thân tồn tại vấn đề. Mẫu thân nấu cơm thời điểm, nàng trước nay không giúp nàng quét thước quá phòng bếp, chỉ là ngồi ở trong phòng khách xem tivi hoặc chơi trò chơi. Đồ ăn thượng bàn, mẫu thân đến cầm chén đũa tiến dần lên nàng trong tay, đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ mới được. Nàng một bên ăn còn muốn một bên bắt bẻ mẫu thân chủ nghệ, muốn nhiều tùy hứng có bao nhiêu tùy hứng. Nàng thiếu hụt quá nhiều tình thương của mẹ, một lòng chỉ nghĩ đền bù trở về. Mà mẫu thân ý tưởng cũng cùng nàng giống nhau. Vì thế dần dà, các nàng liền hình thành hiện tại ở chung hình thức. Mẫu thân một mặt trả giá, mà nàng một mặt hưởng thụ, chưa bao giờ đi nghĩ lại làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ Lan không cấm gương mặt phiếm hồng, lòng tràn đầy hổ thẹn. An Lãng cầm lấy chiếc đũa cấp Lâm Đạm gắp đồ ăn, ôn nhu nói. Hôm nay ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút, dứt lời nhìn về phía Bạch Chỉ Lan. Nhắc nhở nói, còn thất thần làm gì, cho người mụ mụ gắp đồ ăn, nga nga, Bạch Chỉ Lan lập tức cho mẫu thân gắp một khối thịt gà, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ăn nhiều một chút, gần nhất ngươi giống như gầy. Cảm ơn, Lâm Đạm khóe miệng hơi cong, biểu tình sung sướng, nàng cũng là người, ở trả giá đồng thời tự nhiên cũng hy vọng có thể được đến tặng. Này đó tặng không phải chỉ cỡ nào quý trọng lễ vật hoặc tiền tài, chỉ cần một chút quan tâm, một chút đáp lại liền hào. Hai người đều phải ăn nhiều một chút, đều quá gầy. An Trọng Anh một bên nói chuyện một bên ăn canh, sau đó cả kinh kêu lên. Đây là cái gì canh? Hảo tiên, hảo hảo uống, món này mặt ngoài nhìn qua canh xuông quả thủy, uống tiến trong miệng lại tất cả đều là tiên mùi vị. Ta đầu lưỡi đều mau hóa. An Tử Thạch đã nhanh chóng uống xong một chén canh, hiện giờ đang chuẩn bị múc đệ nhị chén, cũng lời thề son sắt mà nói. Ta ăn qua viên trọng nhất đại sư nước sôi nấu cải trắng, là dùng các loại tiên canh điếu lại điếu mới hấp ra như vậy một đạo nước trong nùng canh. Tự kia về sau, ta mỗi ngày đều đối món ăn kia nhớ mãi không quên, luôn muốn lại nếm một hồi, lại bởi vì bọn họ tiệm cơm quá hòa bạo, căn bản hẹn trước không thường. Nhưng là Lâm gì? Người này canh hoàn toàn không thể so hắn kia nói kém, thật sự. Ta xem tin tức thời điểm còn tưởng rằng Võng Hữu Khuếch đại ngươi chủ nghệ, chính miệng nếm ngươi làm đồ ăn mới biết được thủ nghệ của ngươi thật là cái này. Hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Lâm gì, ngươi quá lợi hại. Bạch Chỉ Lan, ngươi mỗi ngày đều có thể ăn đến Lâm gì làm đồ ăn. Ngươi như thế nào như vậy hạnh phúc a? À, Bạch Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, làm như đối hắn khích lệ thập phần khinh thường, môi lại kiều đến cao cao, tiểu bộ dáng phi thường kiêu ngạo. An Tử Thạch trong lòng bật cười, trên mặt lại không hiện, nguyên bản tưởng tránh đi thịt khô đi kẹp điểm thức ăn chay, chiếc đũa lại phảng phất sinh ra chủ kiến, một chút liền chọc vào thịt khô trong chén. Hắn gương mặt hơi hơi đỏ lên, chỉ có thể, miễn vì này khó, mà gắp một khối toàn gầy thịt khô, thấy chết không sờn, mà bỏ vào trong miệng. 5 giây sau, hắn bỗng nhiên cất cao âm lượng, chúng ta tiết mục chỉ chụp 3 ngày sao, có thể hay không quá ngắn. Đạo diễn, ta yêu cầu kéo dài này kỳ quay chụp, nhiều ra dự toán từ ta bỏ ra. Lâm gì, ngươi làm đồ ăn như thế nào ăn ngon như vậy a? Ta người đại diện nhiều lần mệnh lệnh và giảng dài làm ta giảm béo, cái này toàn hủy hoại. Lâm Đạm bị hắn khoa trương phản ứng chọc cười, ôn thanh nói. Ngẫu nhiên ăn 1-2 cơm không quan hệ, thịt khô muốn ăn 5 hoa, tinh thịt ăn xài, ta đây lại ăn 1 khối 5 hoa đi. An Tử Thạch theo cột liền hướng lên trên bò, làm bộ không nhìn thấy đứng ở màn ảnh khách sáo đến dậm chân người đại diện. Bạch Chỉ Lan hướng hắn mắt trợn trắng, khóe miệng lại cong cong, có chút buồn cười, lại nhịn xuống. An Lãng không ngừng cấp Lâm Đạm gắp đồ ăn, thấp giọng nói. Người ăn từ từ, đừng đem ăn cơm trở thành hạng nhất nhiệm vụ, phải học được hưởng thụ. Đem ăn cơm trở thành hạng nhất nhiệm vụ, cái này cách nói làm Lâm Đạm ngây ngần cả người. Từ khi nào, nàng tựa hồ bị, nhiệm vụ, 2 chữ giam cầm, đem trong sinh hoạt mỗi một cái tốt đẹp nháy mắt đều trở thành công tác một bộ phận, làm từng bước mà hoàn thành. Nhưng mà đương nàng lại muốn nghĩ lại khi, những cái đó mơ hồ ký ức lại đều biến mất, duy dư tràn đầy tiếc nuối. Học được hưởng thụ, này 4 chữ nhiếp trụ nàng tâm, cũng đốt sáng lên nàng đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật sâu nhìn An Lãng liếc mắt một cái, gật đầu nói tốt. Đúng vậy, mỹ thực là trên thế giới để cho người vô pháp chống cự đồ vật. Lâm Đạm, ta cũng không nghĩ đi trở về, ta cho ngươi tiền cơm, ngươi thu lưu ta nhiều ở vài ngày thế nào? An Trọng Anh cười phụ họa, quảng cáo, mấy người mùi ngon mà đang ăn cơm. An Tử Thạch nhất sinh động, mỗi nếm một đạo đồ ăn liền sẽ cảm thán một phen, ăn đến bụng đều viên còn không chịu hạ bàn. Kỳ bàn trao trưng thịt khô cơ hồ đều bị hắn làm hết, liền dư lại nước canh đều bị hắn quấy tiến cơm trở thành hư không, xem đến Bạch Chỉ Lan trợn mắt há hốc mồm. Người không sợ béo sao? Không có việc gì, cơm nước xong ta vòng quanh sau núi chạy 2 cái giờ. Người thích khẩu vị trọng đồ ăn, người không phải nho nhã quý công tử nhân thiết sao? Ai nói cho ngươi quý công tử không ăn thịt khô, giữa hai bên có quan hệ gì sao? Không quan hệ, ngươi thích liền hảo. Bạch Chỉ Lan cười đến thực giả, mà phòng phát sóng trực tiếp, người xem nước miếng đều mau lưu thành hà. So với Bạch Chỉ Lan rụt rè ăn tương cùng bần cùng từ ngữ lượng, vẫn là An Tử Thạch khoa trương biểu tình cùng sinh động miêu tả càng có thể gợi lên đại gia muốn ăn. Một bữa cơm ăn xong tới, đánh thưởng kim ngạch lại hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn. Xa xa dứt bỏ rồi mặt khác khách quý. An Lãng chỉ vào rỗng tuếch mấy cái chén đĩa hỏi. Người thích nhất ăn nào nói đồ ăn. Lâm Đạm đang chuẩn bị lắc đầu. An Lãng lập tức nói. Đừng nói cho ta điều thích. Cũng đừng nói cho ta không có đặc biệt thích. Ngươi là đầu bếp. Vị giác khẳng định không kém. Luôn có như vậy 1-2 đạo đồ ăn là hợp ngươi khẩu vị. Lâm Đạm lúc này mới nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thẳng thắn thành khẩn nói. Phỉ Thúy Ngọc hoàn canh đi. An Lãng đem cánh tay đặt ở nàng lưng ghế thượng, phảng phất như vậy là có thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nghiêm túc nói. Vậy ngươi nhất định phải giáo hội ta món này, ta muốn làm cho ngươi ăn. Hắn tuy rằng không đem nói cho hết lời, nhưng nên lĩnh hội ý tứ, đại gia cũng đều lĩnh hội. An Trọng Anh bỏ qua một bên đầu nhẫn cười, An Tử Thạch cùng Bạch Chỉ Lan trong chốc lát nhìn xem thiên, trong chốc lát nhìn xem mà, biểu tình thập phần xấu hổ. Lâm Đạm không biết nên như thế nào tiếp những lời này, đành phải đứng lên đi thu thập cơm thừa canh cặn. An Lãng lại lần nữa đem nàng ấn ở trên chỗ ngồi, lệnh cưỡng chế nói. Còn thất thần làm gì, đi rửa chén. 2 cái tiểu bối lập tức đứng lên, ngoan ngoãn thu thập chén đũa. An Lãng lúc này mới nhu hòa sắc mặt, tiếp tục nói. Chúng ta đi trong thôn truyền một vòng tiêu tiêu thực, bên này hoàn cảnh thực hảo, nếu có thể, ta tưởng nhiều ở vài ngày. Tiểu đệ, người công ty như vậy nhiều chuyện, vẫn là sớm một chút trở về hảo. Ta thực nhàn, có thể lưu lại nhiều ở vài ngày. Lâm Đảm, chúng ta đi chân núi đi vừa đi, bên kia là hoa điền, phong cảnh đặc biệt hảo. An Trọng Anh cười hì hì vãn trụ Lâm Đảm cánh tay, đem nàng túm xa. An Lãng lập tức theo sau, biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ. Một khắc đầu, Bạch Chỉ Lan bưng chén đĩa đi vào phòng bếp, đang chuẩn bị hướng bồn nước đảo chất tẩy rửa, lại thấy Tiểu Quả ở màn ảnh ngoại hướng chính mình vẫy tay, biểu tình có chút nôn nóng. Nàng nhịn không được nhìn An Tử Thạch liếc mắt một cái, An Tử Thạch lập tức phối hợp nói. Bạch Chỉ Lan, ngươi cho ta lấy một khối tân rẻ lau lại đây. Hảo, ngươi từ từ. Bạch Chỉ Lan cảm kích mà liếc hắn một cái, sau đó đi ra màn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi đến hậu viện mới bắt đầu nói chuyện. Làm sao vậy, Chỉ Lan tỷ, ngươi di động vẫn luôn tắt máy. Ngươi ba vừa mới đem điện thoại đánh tới ta di động thượng. Ngươi muốn hay không cho hắn hồi một cái? Ta ba, Bạch Bằng Phi, Bạch Chỉ Lan có trong nháy mắt hoảng hốt. Nếu là Tiểu Quả không đề cập tới, nàng thiếu chút nữa đem người này cấp đã quên. Đúng vậy, hắn nói có chuyện gấp, người muốn hay không hồi. Tiểu Quả thực không nghĩ truyền cáo tin tức này, rồi lại lo lắng Chỉ Lan tỉ xong việc đã biết trách cứ chính mình. Bạch Chỉ Lan giãy giụa trong chốc lát mới từ từ nói. Đem điện thoại cho ta cho hắn đánh qua đi. Vô luận Bạch Bằng Phi làm được có bao nhiêu quá mức, hắn dù sao cũng là nàng phụ thân. Nàng đã từng như vậy khát vọng được đến hắn tình thương của cha. Hoài đã thấp thỏm lại chờ mong tâm tình, Bạch Chỉ Lan bát thông đối phương số điện thoại, bên kia không có một câu thăm hỏi, há mồm liền nói. Mẹ ngươi cùng An Lãng là chuyện như thế nào? Thật giống tin tức thượng viết như vậy đang yêu đương. Ngươi nói cho mẹ ngươi đừng si tâm vọng tưởng, An Lãng người như vậy là không có khả năng coi trọng nàng. Nàng những cái đó hoa thật sự đều là danh phẩm sao? Ngươi giúp ta cẩn thận hỏi thăm rõ ràng, ta có một cái đại khách hàng phi thường thích hoa lan, ngươi giúp ta muốn một chậu trở về, ta vội vã dùng. Bạch Chỉ Lan lửa nóng tâm nháy mắt lạnh thấu, nói giọng khàn khàn. Ngươi gọi điện thoại chính là vì nói cái này, năm đó ngươi lợi dụng ta ông ngoại nâng đỡ đi đọc đại học, thông đồng Lưu Mạn Ni liền vứt bỏ ta mẹ, ngươi có cái gì tư cách can thiệp nàng việc tư? An thúc thúc lại không thích hợp ta mẹ cũng so ngươi cường một vạn lần. Ngươi đem ta đương cái gì? Ta là ngươi nữ nhi, không phải một con chó, có thể tùy ý ngươi sai sự. Cho dù là một con chó, ngoan ngoãn hiểu chuyện thời điểm chủ nhân cũng sẽ thưởng nó một cây xương cốt ăn, nhưng ngươi đâu? Ngươi là như thế nào đối ta? Ta muốn học âm nhạc, ngươi liền mắng ta phản nghịch, sau đó đem ta đuổi ra gia môn. Nhưng là Bạch Trúc muốn học vũ đạo, ngươi lại có thể không chút do dự đưa nàng xuất ngoại đi đào tạo sâu. Ta học âm nhạc là không làm việc đàng hoàng, không tiền đồ, đến nàng trên đầu chính là có nghệ thuật tế bào, có theo đuổi. Bạch Chỉ Lan nỗ lực nhịn xuống nước mắt, tiếp tục nói. Từ nhỏ đến lớn, ngươi có cho ta mua quá một kiện quần áo mới sao? Ăn, xuyên, dùng, ta hết thảy không có, chỉ có thể nhặt Bạch Trúc dùng thừa không cần. Nàng khung xương tử so với ta tiểu, quần áo số đo cũng so với ta tiểu, ta liền liều mạng giảm béo. Vì chỉ là ở ra cửa thời điểm có thể có một kiện vừa người quần áo xuyên, không đến mức làm đồng học cười nhạo. Có một lần Bạch Trúc ở trên mạng mua giày, số đo lớn nàng xuyên không được, vì thế thuận tay tặng cho ta. Người có thể cảm nhận được ta lần đầu mặc vào một đôi thích hợp giày khi cao hứng tâm tình sao? Cặp kia giày ta ước chừng xuyên 3 năm, phá liền không ngừng tu bổ, căn bản luyến tiếc ném xuống. Các bạn học đều hâm mộ ta có một cái giàu có gia đình. Đều cảm thấy ta trang điểm đến xinh đẹp cực kỳ, trên người mặc quần áo mọi thứ đều sang quý tinh xảo, chính là lại có ai biết, ta đế giày phá một cái động, đi ở trên đường đều cách chân. Ta mỗi ngày đều đói bụng, e sợ cho dáng người béo phì không có quần áo xuyên. Bạch Trúc mỗi tháng đều có hoa không xong tiền tiêu vặt, mà ngươi cùng Lưu Mạn Ni chưa bao giờ sẽ hỏi ta có cần hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi coi ta như không có gì. Ta có thể làm sao bây giờ đâu? Ta chỉ có thể đi trộm đi đoạt lấy. Ta có nương sinh, nhưng là ta không cha dưỡng a, ngươi mắng đối với, ta mẹ nó chính là cái không giáo dưỡng tạp chủng, này lại làm sao vậy? Này chẳng lẽ không phải ngươi tạo nghiệt sao? Bạch Bằng Phi, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng lợi dụng ta từ mụ mụ nơi này được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cách chương.